Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30, thật không phải là nhằm vào ngươi. Ta nhằm vào tất cả đang ngồi, vẫn là câu nói kia, chuyên nghiệp đối nghiệp dư, những cô nương này là y tá, dù là lại ham chơi lại vật chất, cũng là y tá, không phải nghề nghiệp ra bán, các nàng càng nhiều theo đuổi là chơi vui. Mà không phải giá trị bản thân, ấn nói loại này trình độ, bộ dáng, dáng người quan hệ xã hội ra sân khấu giá, tối thiểu đến 5-3 ngàn đặt cơ sở một vị đi. Trái lại tại tiểu hộ sĩ nhóm trong mắt, gặp phải bỏ được tiện tay móc mấy ngàn gần vạn con là chơi một chút còn không liên quan đến lên. Giường người, thật sự là phượng mau lân giác, cho nên còn giúp Hào ca tiết kiệm tiền. Tại ghế dài ngồi xuống về sau lặng lẽ tương hỗ căn dặn uống ít một chút. Tuyệt đối đừng tục rượu. Nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam mới là buổi chiếu phim tối tiểu vương tử phong phạm. Một giải thuận chút rượu điểm bàn ghép chút ít ăn. Chiếu cố tốt các cô nương các loại tiểu vật kiện. Thậm chí ngay cả có cái cô nương trước đó ăn cơm toàn bộ hành trình không uống nước đá đều bị hắn chú ý tới. Lúc này để người ta lấy chút khăn nóng tới, sau đó cùng tiền hô hậu ủng ôm 7 vị cô nương vào sân thời điểm phong quang khác biệt. Điểm xong nên điểm quét thẻ về sau, an vị tại ghế dài bên cạnh có chút ngơ ngác nhìn bên ngoài đã bắt đầu thêm nhiệt tràng diện. Loại hộp đêm này hàng ghế dài thường thường là U hình. Bạch Hạo Nam ngồi ở kia U chữ trên đầu. Bên trong các cô nương nhìn hắn đều là phản quang hiệu quả. Bỗng nhiên liền có thể cảm giác được một loại cô độc hương vị. Thế là rõ ràng hẳn là Bạch Hạo Nam ân cần kéo theo bầu không khí. Lập tức biến thành các cô nương kéo hắn đến náo nhiệt. Tiếng thét chói tai, vui đùa ầm ĩ tiếng cười. Để sát vách ghế dài hoặc là bên ngoài trong đại sảnh ánh mắt không ngừng hâm mộ. Sau đó đợi đến kia tuyên truyền bên trong đặc biệt nhấn mạnh cái gì bọt biển tiệc tùng bắt đầu về. Sau, phía ngoài bầu không khí tăng vọt càng là kéo theo các cô nương có chút điên cuồng. Kỳ thật tại kinh nghiệm xa trường Bạch Hạo Nam xem ra. Không phải liền là một đống bọt xà phòng cua chơi hát nước tiết đồng dạng tràng diện a. Không phải liền là thừa cơ chế tạo chút giữa nam nữ đập tư gây ướt thân cơ hội a. Giả, đều là giả, làm như vậy mục đích không phải là vì lên giường a. Phí lớn như vậy kinh làm gì? Hắn hiện tại có tuyệt đối nắm chắc mấy cái này cô nương bên trong có thể là một cái lên giường. Thậm chí dùng nhiều điểm tâm nghĩ đến cái song phi đều có thể. Cho nên hắn nhìn loại vật này thật là không hứng lắm. Chính mình cũng không biết vì sao lại cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Cùng tiễn các cô nương đi bọt biển bên trong làm ầm ĩ về sau. Hắn lại ngồi ở kia sừng bên trên ngẩn người. Cho nên Hào ca loại này diễn xuất liền để xinh đẹp các y tá có chút khó hiểu. Nam nhân là tâm tư gì các nàng rất rõ ràng. Nói không chừng mấy người cùng đi chính là vì nhiều một chút phòng bị. Ai có thể nghĩ cái này oan đại đầu căn bản cũng không có cái gì chân tay lóng ngóng hoặc là không. Dằn nổi bộ dáng, càng không có quá chén nghĩ làm chuyện xấu cử động, nên tiêu tiền bỏ ra, lại ngồi ở kia ngẩn người, ngay cả trình diện tử bên trong mượn khiêu vũ vui chơi chấm mút đều không. Một cái duy nhất ngồi tại ghế dài không nhúc nhích cô nương kia nhẹ nhàng đem khăn nóng cho khoác. Lên Bạch Hạo Nam trên cổ, cảm ơn ngươi a, như thế, cẩn thận, huyên náo phù hoa tràng diện. Để Bạch Hạo Nam đến phản ứng một chút mới quay đầu cười. Hẳn là, cô nương kia liền thuận thế ngồi tại bên cạnh hắn. Cùng uống chén rượu mới hỏi. Thích ai? Ta giúp ngươi đến hỏi. Bạch Hạo Nam cao cán. Tất cả đều thích, ngươi cũng thích. Cô nương lạc cười khanh khách. Dù là thân thể khó chịu, cũng mang theo một cỗ tây tử nâng tâm mềm mại. Bạch Hạo Nam lại thật tâm thật ý kính cái này đẹp mắt một chén rượu. Giống như trông thấy hai người bọn họ tại đơn độc giao lưu. cái khác cô nương lại lần lượt trở về, lần nữa hi hi ha ha nháo đằng. Bất quá ngay tại vừa tiến vào trạng thái bắt đầu liên tiếp không ngừng lúc uống rượu không có trở về, hai cô nương một trong đột nhiên mang theo kinh hoàng nhảy qua đến. Tiểu Văn bị quấy rối, năm cái cô nương đằng một chút nhảy dựng lên, đã bị các nàng lôi kéo ngồi ở giữa. Bạch Hạo Nam lại lần lượt từng cái lôi kéo ngồi trở lại đi. Kỳ thật cái này mới xem như đêm nay tương đối nhiều điểm thân thể tiếp xúc. Mang trên mặt loại hoàn cảnh này nhất làm cho nữ người yên tâm bình tĩnh. Ta đi, các người đều xinh đẹp như vậy, nếu là cũng đều bị quấy rối, ta bận bịu đều bận không qua nổi. Các cô nương đều lại cười. Sau đó không đến 5 phút, giống như trông thấy đi bên kia có chút bạo động, ghế dài bên cạnh dướn cổ lên, các y tá đã nhìn thấy Hào Ca khí thế phi phàm một tay ôm cái kia gọi. Tiểu Văn cô nương trở về, ngồi tại trên cánh tay hắn cô nương một điểm không có bị phi lễ sau uể oải hoảng sợ. Thậm chí có chút này, dùng sức đối bên này phất tay vặn eo. Ngược lại là báo tin cái kia một mực lôi kéo Bạch Hạo Nam quần jean sau lưng nhắm mắt theo đuôi. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn, kinh hỉ đến mấy vị cô nương chụp ảnh, nhảy ra ngoài nghênh tiếp, vô cùng náo nhiệt, quả thực có chút cùng chung mối thù cảm giác. Thế nào, trên người Tiểu Văn sờ tới sờ lui động tác tựa như pháp y. Đúng. Cái này chỗ y khoa lớn pháp y chuyên nghiệp tại cả nước đều tương đương nổi danh. Tiểu Văn một mực treo trên người Bạch Hạo Nam không xuống. Cái kia báo tin cô nương mới mở miệng một tiếng. Hào Ca thật lợi hại. Nguyên lai Bạch Hạo Nam thật sự là quá hiểu công việc. Có lẽ chỉ có ngoài nghề mới coi là buổi chiếu phim tối tranh giành tình nhân bao nhiêu lợi hại. Nhiều uy phong. Kỳ thật tại hắn loại này buổi chiếu phim tối lão thủ trong mắt. Phí kia kình làm gì a? Xảy ra chuyện gọi cảnh sát. Không, gọi là nhìn chàng tử a. Đặc biệt là lão tử hộ khách VIP. Nhìn chàng tử liền phải ưu tiên chiếu cố. Cho nên hắn quá khứ trên đường liền kêu phục vụ viên cùng nhìn chàng tử. Sau đó quá khứ tìm tới 2-3 cái mượn bôi lên bọt biển trên người Tiểu Văn chấm mút người trẻ tuổi. Một quyền một cái đánh té xuống đất, người khác còn muốn nhảy dựng lên phản kháng. Nhìn chàng tử đã xông đi lên kéo người, nói cho cùng nơi này là làm ăn. Có chút trên đường đồ vật so dưới ban ngày ban mặt còn nghiêm cẩn. Bởi vì trừng phạt càng thêm nghiêm khắc không nói ranh giới cuối cùng. Chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn ức hiếp, nhìn chàng tử vẫn là phải giữ gìn sự cân bằng này. Gà tặc như Nam Ca, lão tử cho tiền liền là hưởng thụ loại này khác biệt đãi ngộ. Sau đó mới ôm kỳ thật bị chen tại nơi hẻo lánh đã có chút hù dọa Tiểu Văn trở về. Sau đó cô nương này phần sau trình tự nhiên cơ bản treo trên người Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam lại cảm thấy nàng cái này trạng thái có thể là giả vờ. Dù sao về sau không ngừng uống rượu, chủ động qua chén tư thế, ở chung quanh vô tình hay cố ý các loại mắt say lờ đờ như tơ ngắm lấy dưới. Bạch Hạo Nam thế mà có thể giả vờ đứng đắn không thừa cơ vào tay. Đương nhiên 6.000 khối các loại rượu loại quả thật có chút nhiều. Hỏi rõ không thể chữ rượu về sau. Mấy vị khác y tá đều có chút hối hận dùng sức hỗ trợ uống. Thế là các loại rạng sáng rời đi thời điểm. Đến thời điểm khẽ kéo bày trang diện hùng vĩ. Thời điểm ra đi càng là. Bạch Hạo Nam quả thực không có cách nào một người lưng bảy cái cô nàng. Chỉ có thể miễn cưỡng để lung la lung lay các cô nương mình dắt nhau lấy đi. Hắn ôm Tiểu Văn du tẩu bên cạnh thật giống cầm nhỏ roi ra đứa chăn trâu. Tất cả trông thấy một màn này nam tính đều sẽ âm thầm mong ước hắn cả đời bất lực. Mà nữ tính nhiều ít sẽ hiếu kỳ lực chiến đấu của hắn. Kỳ thật đâu, Bạch Hạo Nam đều chẳng muốn đi bộ về đi lấy xe. Trực tiếp đánh hai bộ tay lái các cô nương tất cả đều đưa trở về. Sở dĩ cái này bảy vị ăn nhịp với nhau đến, liền bởi vì các nàng đều ở tại bệnh viện y tá lầu ký túc xá. tương đối dễ dàng, mà tại túc xá lầu dưới, hắn thậm chí đều không có lên lầu, trực tiếp ngồi trong đó một chiếc xe lại trở về mở mình tiểu bạch xe. Sau đó về nhà đi ngủ. Cái này khiến đi thang máy trở về phòng ngủ bảy vị y tá hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ vị này là tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được. Uống rượu, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy say các cô nương hoặc nhiều hoặc ít trong đầu sẽ xuất. Hiện cái này to gan ý nghĩ. Kết quả ngày thứ hai buổi chiều, Bạch Hạo Nam ngay tại mình phòng làm việc nhỏ đem vừa thay ca vội vàng đến tìm hắn Tiểu Văn làm. Chờ cô nương này mặt mũi tràn đầy xuân sắc đầu óc choáng váng ra. Tên kia đã bản thân đi sân bóng bên kia chờ lấy khảo thí đội viên của mình. Ân, hắn sớm tại phòng làm việc nhỏ chờ lấy. Cũng coi là cái nhỏ khảo thí. Ai đến mắc câu đều có thể. Cái này tán gái kỹ xảo không phải liền là cái đơn giản tiết tấu biến hóa nha. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt by GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để Converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.